Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1924, tiện nhân ghen tị à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, chỉ trong khoảnh khắc sát chủ đã xuất hiện ở bên cạnh Diệp Bắc Minh, túm lấy cánh tay anh. Cậu học đạo tàn sát này từ đâu? Có phải là học từ kẻ bạc tình kia không? Lãnh Nguyệt cũng bắt lấy một bàn tay của Diệp Bắc Minh, kích động đến mức đôi mắt đẹp đỏ bừng. Minh Nhi, mau nói cho dì Nguyệt biết, cháu đã từng gặp ông ấy rồi sao? Rốt cuộc cháu và ông ấy có quan hệ gì? Diệp Bắc Minh ngây ra. Hai người, đang nói đến ai vậy? Lãnh Nguyệt nói rất nhanh. Người truyền thụ cho cháu đạo tàn sát này ấy. Sát chủ hô hấp dồn dập. Nhất định cậu là đệ tử của ông ta đúng không? Đạo tàn sát của cậu chính là học từ ông ta đúng không? Sát chủ còn lấy ra một bức tranh. Bên trên là một người đàn ông vô cùng tuấn tú phong độ. Trong nháy mắt Diệp Bắc Minh nhìn thấy bức tranh kia liền nghẹn họng nhìn chân chối. Đậu má, đây không phải là sát sư phụ của tôi sao? Chẳng lẽ người đàn ông mà dì Nguyệt và sát chủ tranh nhau là sát sư phụ? Khóe miệng Diệp Bắc Minh co rúm. Sát sư phụ của con à? Người đúng là phong lưu phóng khoáng. Sát sư phụ, Lãnh Nguyệt và sát chủ đồng thời nhìn qua, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Hai người ít nhất đều là cấp thánh. Điều này khiến Diệp Bắc Minh có áp lực nặng như núi. Anh chỉ vào bức tranh trong tay sát chủ giải thích. Dì Nguyệt, sát tiền bối, người trong bức tranh này rất giống một vị sư phụ của cháu. Cháu không biết tên chính xác của ông ấy. Cháu chỉ biết người ngoài gọi ông ấy là vua tàn sát. Bình thường cháu đều gọi ông ấy là sát sư phụ, vua tàn sát. Lãnh Nguyệt sửng sốt, sát chủ bừng tỉnh. Vậy thì đúng rồi, lang quân đi theo đạo tàn sát. Ông ấy đã từng nói nếu đạo tàn sát của ông ấy thành công, chắc chắn sẽ dùng cái tên vua tàn sát. Lãnh Nguyệt khẽ kêu một tiếng. Đồ đàn bà đê tiện không biết xấu hổ này, lang quân là tên mà bà có thể gọi sao? Sát chủ hừ lạnh một tiếng. Tiện nhân ghen tị à? Cách chương.